tuy sắc mặt có nhợt nhạt nhìn không ra đau đớn nào. Ngạo Hàn Chi rũ mắt, gục đầu vào trong quan tài, đôi bàn tay niết lên gương mặt phác họa. Nàng, là nàng, nữ nhân không tiết tháo này, sao lại giấu ta? Khóe mắt hắn ẩn cay cay, nước mắt lăn trên gò má. Nàng đừng ngủ nữa, ta đã mang đủ vạn lượng hoàng kim tới trả cho nàng đây. Không phải nàng rất thích vỗ mông ta sao? Nàng dậy đi, ta cho nàng vỗ cả đời này cũng được. Nữ nhân không có tiết tháo này, nàng nhanh tỉnh dậy cho ta. Ta xin lỗi đã không đáp lại tình cảm của nàng sớm hơn. Tạ Huyên Huyên, ta xin lỗi nàng. Ta không nên rời xa nàng. Nàng tỉnh lại, ta xin nàng hãy tỉnh lại đi. Cách chương.